Thiếu phu nhân chua chát nói: "Phu quân đừng nghĩ mình sáng suốt hơn một vị huyện lệnh và Đinh Thiếu gia vội ra ngoài đón đại nhân." Đế công lặng lẽ nhấp trà rồi nói: "Được rồi, đa tạ cô nương đã giúp ta. Cô nương rất tình ý, đã không cần cô nương trở lại Đinh gia trang nữa. Chiều nay chúng ta đã có được tin tức về tỷ tỷ của cô nương. Thân phụ cô nương đã đi tìm Bệnh Lan rồi. Giờ cô nương cứ về nghỉ, ta chân thành mong Phương Bộ Đầu sẽ mang theo tin tốt lành khi quay về." Huyền Lan vội cáo lui. Hồng Sư Gia nhận xét: "Thật lạ lùng, khi Đinh công tử không hay ra ngoài vào đêm, một người khác sẽ nghĩ rằng anh ta có chuyện tình ái vụng trộm ở nơi anh ta gặp nữ nhân bí ẩn kia." Đinh công gật đầu nói: "Mặt khác, đây có thể lại là câu chuyện gặp lại tình cũ. Những người đa cảm thường có thói quen tai hại là giữ lại kỷ niệm về những chuyện đã qua. Nhưng những bài thơ mà Huyền Lan đem về dường như mới được viết. Đào Cam có tìm ra manh mối nào về danh tính của nữ nhân trên tập thơ mà y sao chép không?" "Không, nhưng Đào Cam chắc chắn thích làm việc này. Y có chép lại đôi dòng theo lối thư pháp đẹp nhất của mình và cứ luôn cười khúc khích." Đế công mỉm cười đầy bao dung. Ông lục tìm trong các tập văn thư trên án cho đến khi tìm được những dòng Đào Cam chép lại, được viết rất cẩn thận trên giấy viết thư có trang trí. Tựa người ra ghế, Đế công bắt đầu đọc. Lát sau ông nói: "Chà, đều là cùng một chủ đề, được thể hiện theo nhiều cách. Đinh Tu Tài cũng là kẻ sâu nặng. Như thể những vần thơ không thể dành cho một mục đích cao cả hơn. Lão nghe nhé: chăn thơm gối mềm hương khắp trốn, mỹ nhân phú quý vốn trong tay. Sư tình chuyện đấy xưa nay, say lòng luân lý không hay thương tình. Trăng tròn trăng sáng giường loan phượng, hoa tươi hoa tắm tựa uyên ương. Trốn khuê phòng vốn thê lương, lòng này sâu thẳm, tâm thương não nề." Đế công chán nản buông tờ giấy xuống án thư, lãnh đạm nói: "Bài thơ này cũng chẳng có gì đặc biệt." Ông trầm đại vuốt đâu, bỗng Đế công ngồi thẳng dậy. Ông trộm lấy tờ giấy vừa đọc và vội vã đọc nhanh. Hồng Sư Gia biết Đế công đã khám phá ra điều gì đó. Lão đứng dậy và nhìn vào cùng. Đế công đấm một quyền xuống bàn rồi ra lệnh: "Lấy cho ta lời chứng khai của lão quản gia ghi lại trong buổi điều tra sơ bộ ở Đinh Gia Trang." Hồng Sư Gia tìm cháp bọc ra, có đựng giấy tờ về vụ án Đinh lão tướng quân. Lão rút ra một văn thư có đóng dấu. Đế công đọc một lượt từ đầu chí cuối, rồi ông bỏ lại văn thư vào cháp. Ông đứng dậy và bắt đầu đi lại trong phòng. Những kẻ đắm chìm trong ái tình mới thật điên rồ làm sao. Đế công bỗng buông ra bình phẩm: "Giờ ta đã tìm ra lời giải cho một nửa vụ án sát hại Đinh Hổ Quốc. Thật là một tội ác man rợ đê tiện." Hồi 16. Bắt đầu vào canh 1, Mã Vinh cùng Đào Cam và Phương Bộ Đầu đến nhà của viên Phương Chính ở phía đông thành. Khuôn mặt họ mệt mỏi và hốc hác dưới ánh nến, cả ba ngồi lặng lẽ bên án thư. Họ đã lùng tìm cả góc thành phố đó nhưng vô ích. Mã Vinh chia đám bộ khoái thành 3 nhóm, mỗi nhóm 7 người. Một nhóm do Đào Cam chỉ đạo, một nhóm theo Phương Bộ Đầu và nhóm thứ 3 do chính Mã Vinh chỉ đạo. Họ đi theo những nhóm bí mật từ 2 đến 3 người và theo nhiều cách khác nhau. Với nhiều lý do, các nhóm này đến điều tra các cửa hiệu và những nơi công cộng khác, rồi họ vào từng gia tư để khám xét kỹ lưỡng. Nhóm quả Phương Chính phá tan một nhóm đạo trích đang tụ họp. Mã Vinh giải tán một nhóm đánh bạc và Đào Cam đánh động một cặp nhân tình đang vụng trộm trong nhà chứa, nhưng họ không tìm ra dấu vết của Bạch Lan. Đào Cam cẩn thận hỏi mụ Tú Bà. Ý biết nếu một cô nương bị bắt cóc và bị giam giữ ở đâu đó thì một nữ nhân như vậy sớm muộn cũng sẽ biết. Tuy nhiên, sau nửa canh giờ khéo léo hỏi han, Đào Cam thấy mụ ta không biết gì về Bạch Lan. Y chỉ biết thêm một vài ba chuyện lạ về những người đứng đầu ở chỗ này. Cuối cùng, họ đành công khai đến điều tra từng hộ gia đình một theo đúng thể lệ nhà quan, kiểm tra mọi nhân khẩu theo sổ hộ tịch của phường chính. Nhưng lúc này họ phải thừa nhận rằng cuộc điều tra đã thất bại. Một lát, Đào Cam nói: "Chỉ còn lại một khả năng, đó là cô nương ấy đã bị giam giữ nhiều ngày ở tại một nơi duy nhất gần đây. Kẻ bắt cóc phát hiện ra cô ấy bí mật đến ngôi chùa hoang. Hắn đã cảnh giác và chuyển cô nương đến một nhà chứa bí mật ở đâu đó trong thành, hoặc đưa cô ấy vào kỹ viện." Phương Bộ Đầu lắc đầu phản đối: "Tại hạ không tin chúng sẽ bán trưởng nữ vào kỹ viện. Gia đình tại hạ sinh trưởng ở đất này, chúng sẽ không dám để một vài khách làng chơi đến đó rồi nhận ra Bạch Lan và báo lại cho tại hạ. Một nhà chứa là nơi khả quan hơn cả, nhưng để khám xét mọi nhà chứa thì phải mất nhiều ngày. Mã Vinh hỏi: có phải nơi đó được gọi là Bắc Liêu Phường ở phía tây Bắc Trấn, rất ít khi có người Hán đến đó? Phương Chính gật đầu đáp: đó là một chốn hạ đẳng, chỉ có đám người Duy Ngô Nhĩ, người Đột Khuyết và đám người dị tộc bên kia biên giới thường hay đến đó. Kỹ nữ ở đó là một đám hỗn tạp, còn sót lại từ những ngày tháng phồn thịnh, thị trấn này đầy rẫy đám thủ lĩnh dị tộc giàu có và những thương lái từ Tây Vực đến. Mã Vinh đứng dậy và thắt chặt đai lưng, y dõng dạc nói: tại hạ sẽ đến đó bây giờ, để tránh gây nghi ngờ, tại hạ sẽ đi một mình và gặp lại hai vị ở huyện nhà tối nay. Đào Cam vẫn ngồi giật ba giải tóc bên má trái, y trầm ngâm bảo: ý hay đấy, tốt nhất chúng ta phải hành động thật nhanh, vì đến ngày mai tin tức về chuyện khám xét bất ngờ này sẽ lan ra khắp trấn. Giờ ta sẽ đến Nam Liêu và nói chuyện với đám chủ ở đó. Ta không có nhiều hy vọng, nhưng ta không thể bỏ qua khả năng Bạch Lan ở đó. Bộ đầu một mực đòi đi cùng, ông nói: đám vô lại trong thành đều ở cả Bắc Liêu, đến đó một mình thì cầm chắc cái chết. Mã Vinh nói: thúc đừng lo, tại hạ biết phải xử lý đám giang hồ đó thế nào. Y đưa chiếc mũ cho Đào Cam và búi tóc bằng một mảnh vải bẩn thỉu, rồi y gập tà áo nhét vào đai lưng, xắn tay áo lên. Bất chấp lời phản đối của Phương Bộ Đầu, y hùng dũng bước ra phố. Trên phố chính lúc này vẫn còn đông người qua lại, nhưng Mã Vinh đảo bước, người trên phố vội tránh đường khi trông thấy một gã giang hồ vạm vỡ tiến đến. Khi qua khu chợ gần tháp trống, cảnh tượng náo nhiệt hơn. Người dân mặc y phục dị tộc tha thẩn quanh những tiểu điếm, trò chuyện ầm ĩ bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng, giọng nói khàn khàn. Họ không mấy để ý đến Mã Vinh. Ở đây dáng vẻ ngạo ngược của y không có gì đặc biệt. Rẽ ở một góc phố, y thấy một dãy nhà đầy ánh sáng loè loẹt từ những chiếc đèn lồng đa sắc bằng giấy dầu. Y nghe tiếng đàn của người Man trầm bồng và kéo dài trong điệu sáo như muốn xé rách không gian. Bỗng có một người gầy gò ăn vận lôi thôi bước ra từ trong bóng tối. Hắn nói bằng thứ tiếng Hán sai âm luật: tại sao cô thích công chúa người Duy Ngô Nhĩ không? Mã Vinh đứng khựng lại và nhìn hắn từ đầu đến chân. Kẻ đó mỉm cười đầy thiện cảm, lộ ra hàm răng siêu vẹo. Mã Vinh cộc cằn: nếu ta đập nát khuôn mặt ngươi thì mặt ngươi cũng không thể xấu xí hơn lúc này. Mau dẫn đường và chọn cho ta một chỗ tử tế, nhưng nhớ rẻ thôi. Vừa nói, y vừa xoay người kẻ kia lại và tống choán một cú đá. Ây da! Hắn kêu lên rồi vội vã dẫn Mã Vinh vào một lối nhỏ. Hai bên đường đều là nhà dạng thấp, mặt tiền các nhà đều được trang trí rất vui mắt. Những mưa gió đã rửa sạch màu sắc và không ai buồn tô vẽ lại. Những tấm màn vá víu bóng bẩy bung xuống các khung cửa để ngỏ. Hai người đi tới thì một đám nữ nhân điểm trang lè loẹt, ăn vận nhố nhăng, vội trắng sang hai bên và mời cả hai vào bằng một loạt lời mời chào lẫn lộn giữa tiếng Hán và dị tộc. Kẻ kia dẫn Mã Vinh đến một căn nhà trông đàng hoàng hơn hẳn những căn nhà khác. Trước cửa có treo cao hai chiếc đèn lồng. Đây rồi, khách quan, tất cả đều là những công chúa người Duy Ngô Nhĩ chính gốc. Hắn thêm vào một lời bình phẩm thô tục và chìa hai bàn tay nhăm nhuốc ra. Mã Vinh chụp lấy cổ hắn và đập đầu hắn vào cánh cửa siêu vẹo. Y nói: cái này là để báo cho chủ nhân ngươi biết là ta đã đến. Tiền thưởng thì ngươi sẽ lấy ở chỗ gã, đừng nghĩ sẽ kiếm được gấp đôi, đồ khốn. Cánh cửa bật mở và một nam nhân cởi trần xuất hiện. Đầu gã gần như đã cạo trọc. Gã nhìn Mã Vinh bằng con mắt độc ác duy nhất. Con mắt bên kia thì đã bị một vết sẹo đỏ xấu xí che kín. Tên cầu trệ này, Mã Vinh gằn giọng, muốn đòi tao cho thêm tiền thưởng à? Gã chọc quay sang kẻ dẫn đường bằng vẻ man rợ và quát: sau ngay, muốn lấy tiền thưởng thì sau hãy quay lại. Rồi gã sưng xỉa quay sang Mã Vinh: mời vào. Một thứ mùi kinh khủng bốc ra từ khối mỡ cừu treo trong phòng. Căn phòng nóng bức ngột ngạt. Ở chính giữa nền nhà bằng đất là một lò than lớn bằng kim loại đang rực hồng. Tầm 5-6 người đang ngồi quanh một chiếc ghế dài bằng gỗ thấp lè tè. Cả đám đang nướng những bầu mỡ cừu bằng những chiếc xiên đồng. Có ba gã phiêu khách, cả ba mặc quần rộng thùng thình. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng đa sắc chiếu lên những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của chúng. Những nữ nhân ngồi bên cạnh mặc xiêm y mỏng màu hồng lẫn lục, có những đường nếp rộng và áo khoác ngắn không tay. tóc họ quấn thành búi dày bằng những sợi len đỏ, áo khoác mở tung để ra bộ ngực trần. Tên canh cửa nhìn Mã Vinh nghi ngờ nói: 50 đồng tiền cho một bữa ăn và một mỹ nhân, xin trả trước. Mã Vinh lẩm bẩm gì đó và lần tìm trong tay áo. Y lấy ra một xu tiền rồi cởi dây đa, đếm đủ 50 đồng xu trên mặt quầy bàn thiểu. Các chủ thò tay ra, nhưng Mã Vinh liền chụp lấy cổ tay gã và đè xuống mặt quầy trước khi gã kịp vơ lấy số tiền. Không có rượu kèm theo đồ ăn sao? Y gầm ghè. Tên kia nhăn nhó trong khi bị Mã Vinh siết chặt cổ tay. Không, gã cũng gằn giọng. Mã Vinh buông tay và thô bạo đẩy gã ra xa. Y thu lại số tiền và bảo: Bên đi nhé, còn có những nơi khác tốt hơn chỗ của ngươi. Gã chủ tỏ vẻ thèm khát khi số tiền biến mất nhanh chóng. Gã nói: Được rồi, sẽ có một vò rượu cho khách quan. Vậy mới đúng chứ, Mã Vinh bảo. Y quay lại và chuẩn bị ngồi vào cùng đám phiêu khách quanh lò than, nhập ra tùy tục. Trước hết y lột áo choàng chừa tay phải rồi mới đến tay trái, buộc hai ống tay lại quanh hông rồi ngồi xuống chỗ còn trống. Những kẻ khác chăm chú nhìn nửa thân trên đồ sộ đầy sẹo của y. Mã Vinh rút một xiên mỡ cừu trong lò ra. Y có vẻ là người sành giỏi và thứ mùi ôi quả mỡ cừu khiến y buồn nôn, nhưng y cắn răng rút miếng mỡ khỏi xiên và ăn hết. Một trong ba gã Duy Ngô Nhĩ đã say mềm, hắn vòng tay qua eo lưng một nữ nhân bên cạnh và lắc lắc miệng êm ái thì thầm những từ ngữ lạ lùng, mồ hôi tứa ra từ đầu và vai hắn. Hai gã còn lại vẫn điềm tĩnh, cả hai đều gầy, nhưng Mã Vinh lại thấy cơ bắp dẻo dai căng đầy của chúng không dễ xem thường. Cả hai luôn miệng trò chuyện với nhau bằng thứ tiếng của người Duy Ngô Nhĩ. Gã chủ đặt một chiếc vò bằng đất nung xuống cạnh chỗ Mã Vinh. Một đàn đứng dậy và đến giá đàn, lấy một cây đàn tì bà tựa lưng vào tường. À vừa cày đàn vừa ngồi hát, giọng à này khàn khàn nhưng bài ca có điệu nhịp nhàng không hề dễ nghe. Mã Vinh thấy bộ xiêm rộng của những à này mỏng đến nỗi có thể nhìn xuyên qua. Từ cửa để ngỏ phía sau, nữ nhân tư tư xuất hiện, dáng vẻ thô tục nên trông ả không hề bắt mắt. Ả đi chân trần, chỉ mặc bộ xiêm y rộng thùng thình bằng lụa bạc màu, nửa thân trên để trần, trông cân đối nhưng bụng ngực mà cánh tay lại dính đầy bồ hóng, có vẻ ả ta vừa phụ việc trong nhà bếp. Khuôn mặt tròn của ả nở một nụ cười nhạt nhẽo khi ả ngồi xuống bên Mã Vinh. Y kề vò rượu lên môi và uống một hớp rượu cay nồng, rồi y vừa nhổ vào đống lửa vừa nói: Mỹ nhân, nàng tên là gì? À kí mỉm cười lắc đầu, à không hiểu tiếng Hán. Thật may là cuộc vui của hai ta không cần phải nói thành lời, Mã Vinh nói với hai gã phiêu khách ngồi đối diện. Kẻ cao lớn hơn trong hai kẻ đó cười ha hả, gã hỏi lại bằng tiếng Hán: Người anh em, tên họ là gì? Mã Vinh đáp: Ta là Vinh Bảo, còn ngươi? Mọi người gọi ta là Lạp Hộ. Mỹ nhân của ngươi có biệt danh là Thổ Nhĩ Bối, sao ngươi lại đến đây? Mã Vinh nhìn gã cảnh giác, y đặt tay lên eo quả Thổ Nhĩ Bối ngồi bên. Lạp Hộ nói bằng giọng chế nhạo: Ngươi đâu cần phải bằng mọi giá đến đây chỉ vì thứ đó. Mã Vinh tỏ vẻ giận dữ. Y đứng phắt dậy, Thổ Nhĩ Bối cố kéo y ngồi xuống, nhưng y thô bạo đẩy ả ra. Y vòng qua bên kia lò than và túm cổ Lạp Hộ lôi bật dậy. Y bẹp quạt tay gã ra sau và quát: Tên cậu trễ này, ngươi định thẩm tra lão ra sao? Lạp Hộ đưa mắt cho hai kẻ còn lại. Tên Duy Ngô Nhĩ thứ hai đang mải nhai miếng mỡ nướng. Gã chủ vườn đứng dựa bên quầy xỉa đăng. Cả hai không tỏ vẻ muốn ứng cứu. Lạp Hộ này: Đừng nổi nóng, Vinh Bảo huynh đệ, ta muốn nói chỉ là người Hán rất hiếm khi đến đây. Mã Vinh buông gã ra và trở về chỗ. Thổ Nhĩ Bối vòng tay ôm lấy y và y quay ra âu yếm nàng một cái. Thế rồi y uống cạn vò rượu bằng một hơi. Vừa đưa tay lau miệng, y nói: Chà, vì chúng ta đến đây như những bằng hữu lâu năm nên ta cũng không phiền khi trả lời câu hỏi của ngươi. Nhiều ngày trước ta có tranh cãi với một vị bằng hữu trong quân doanh cách đây 3 ngày đường. Ta vỗ nhẹ vào đầu hắn và hắn bị vỡ sỏ. Cũng vì các vị thượng quan không hiểu rõ mọi tình tiết nên ta nghĩ tốt nhất nên cao chạy xa bay. Giờ ta đến đây, hộp bao của ta gần như chẳng còn bao nhiêu. Nếu có vụ gì có thể kiếm ra ngân lượng thì ta nguyện là người của ngươi. Lạp Hộ vội dịch lại cho kẻ ngồi bên cùng nghe. Đó là một người béo lùn, đầu nhọn như mũi tên. Cả hai ngắm nghía Mã Vinh để định ra thủ lao. Lúc này thì không có nhiều việc lắm đâu, huynh đệ à. Lạp Bộ thận trọng nói. Mã Vinh nói. Xem nào, bắt cóc nữ nhi thì sao? Đó là một loại hàng hóa luôn thiếu. Không phải ở đất này, huynh đệ à. Gã ngồi bên đáp. Mọi nhà chứa ở đây đã có đủ và dư thừa. Vài năm trước, khi quan đạo đi ngang qua nơi này, phải rồi, một người có thể bỏ ngân lượng ra mua một nữ nhân, nhưng bây giờ thì không. Mã Vinh hỏi. Không có nữ nhân người Hán ở khu vực này sao? Lạp Hộ lắc đầu đáp. Không có lấy một ả, nhưng thiếu nữ bên cạnh người có gì không được sao? Mã Vinh kéo chiếc xiêm y của Thổ Nhĩ Bối đáp. Không có gì không được, và dù sao tao cũng không phải kẻ kỹ tính. Một gã người Hán kiêu ngạo như ngươi sẽ xem thường một thiếu nữ người Duy Ngô Nhĩ? Gã ngồi bên khó chịu nói. Mã Vinh nghĩ tốt nhất là không nên cãi cọ, y bảo. Không phải ta thích vẻ tự nhiên của những nữ nhân này. Và trong lúc Thổ Nhĩ Bối không tìm cách che kín thân thể lại, y nói thêm. Họ cũng không có vẻ kiêu cách. Lạp Hộ nói. Đúng thế, chúng ta là tộc người mạnh mẽ, oanh hùng hơn người Hán các ngươi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tấn công các ngươi từ phía Bắc và phía Tây, chiếm lĩnh toàn bộ đất đai đại đường. Chắc phải sau khi ta đã chết, Mã Vinh hào sảng nói. Lạp Hộ lại nhìn Mã Vinh bằng ánh mắt sắc lạnh, dù gã nói một tràng dài với gã Duy Ngô Nhĩ ngồi bên. Gã này trước hết lắc đầu dứt khoát, sau có vẻ tán đồng. Lạp Hộ đứng dậy và đến chỗ Mã Vinh. Gã thô lỗ đẩy Thổ Nhĩ Bối ra và ngồi xuống cạnh Mã Vinh. Ngày này, huynh đệ, gã bộc bạch, chúng ta có thể đưa ngươi vào một vụ làm ăn rất hậu. Ngươi đã quen sử dụng các loại binh khí trong quân đội đúng không? Mã Vinh nghĩ đây chỉ là một câu hỏi tò mò, y nôn nóng đáp. Ta đã từng là quan binh trong vài năm, huynh đệ à, ta biết tất cả. Lạp Hộ gật đầu nói. Sắp tới sẽ có một trận giao tranh và một hào hán sẽ được nhiều thứ từ đó. Mã Vinh chừa tay ra. Không, Lạp Hộ nói. Không phải về chuyện ngân lượng, nhưng vài ngày tới khi chúng ta tiến hành, người muốn bao nhiêu cũng được. Ta nhận lời, Mã Vinh hào hứng. Ta sẽ tham gia cùng ngươi ở đâu? Lạp Hộ lại nói một tràng với gã bên cạnh, rồi gã đứng dậy bảo. Đi nào, huynh đệ, ta sẽ đưa ngươi đến gặp thủ lĩnh của bọn ta. Mã Vinh đứng bật dậy và vắt áo qua vai, ý dịu dàng vỗ nhẹ lên người Thổ Nhĩ Bối và bảo. Thổ Nhĩ Bối, ta sẽ trở lại. Hai người rời khỏi chốn ấy, Lạp Hộ đi trước, gã đưa Mã Vinh qua hai con hẻm tối tăm, rồi vào một nơi gần như đổ nát. Họ dừng lại trước một căn lều nhỏ. Gã có cửa nhưng không có người đáp lại. Lạp Hộ nhún vai rồi đẩy tung cửa, ra hiệu cho Mã Vinh cùng vào. Họ ngồi trên chiếc ghế thấp phủ da kiều, bên trong chẳng có gì ngoài chiếc giường thấp bằng gỗ. Thủ lĩnh sẽ sớm quay về thôi, Lạp Hộ nói. Mã Vinh gật đầu và sẵn sàng chờ đợi. Bỗng cánh cửa bật tung và một đại hán sục vào. Hắn hoảng hốt lớn tiếng báo gì đó cho Lạp Hộ. Hắn làm nhảm cái gì vậy? Mã Vinh hỏi. Lạp Hộ có vẻ kinh hãi. Hắn nói đám xa nhà vừa lục soát Đông Phường. Mã Vinh đứng phát dậy. Giờ là lúc ta phải đi rồi. Y bảo nếu bọn chúng đến là ta tiêu đời. Ngày mai ta sẽ trở lại. Làm sao ta tìm được căn lều này? Cứ bảo muốn tìm quận vương Ô Nhĩ Kim. Ngã đại hắn đáp. Ta biến đây, xin hẹn ngày mai. Mã Vinh lao ra ngoài. Y thấy Địch Công đang ngồi một mình trong thư phòng, đắm chìm trong suy tư. Khi Địch Công trông thấy Mã Vinh, ông cau mày nói. Đào Cam và Phương Bộ Đầu đã về được một lúc rồi. Họ nói rằng khám xét cũng không có kết quả. Đào Cam đã đến phường hội Nam Liêu, nhưng bọn chúng không hề mua thêm nữ nhân nào từ nửa năm nay. Ngươi có tìm được manh mối gì về chỗ ở của Bạch Lan ở phường hội nhà thổ phía Bắc không? Không có tin tức gì về cô nương bị bắt cóc ấy, Mã Vinh đáp. Nhưng thuộc hạ có một câu chuyện ly kỳ. Dũng Ý kể lại cho Địch Công toàn bộ cuộc phiêu lưu với Lạp Hộ và Thổ Nhĩ Bối. Địch Công ngồi nghe với vẻ lơ đãng, ông nói. đám du thủ du thực ấy có thể muốn người cùng tập kích một bộ lạc khác. Ta sẽ không muốn mạo hiểm cùng chúng sang vùng đông bắc bên kia sông nếu ta là ngươi. Mã Vinh lắc đầu hoài nghi, nhưng Địch Công nói tiếp: sáng mai ta muốn ngươi cùng ta và Hồng Sư Gia đến thăm trang viên của Nghê Tuần Phủ ở ngoại thành. Nhưng tối mai ngươi có thể quay lại Bắc Liêu và thử tìm hiểu thêm về các thủ lĩnh của đám người dị tộc ấy. Địch Công định lên đường đến Nhăng, đến trang viên của Nghê Tuần Phủ ở ngoại thành từ sáng sớm, nhưng vừa thưởng trà buổi sáng xong, Hồng Sư Gia đến báo Nghê Phu Nhân cùng nhi tử Nghê San đến gặp Địch Công như đã được mời. Địch Công cho mời họ vào. Nghê San cao lớn hơn so với tuổi, cậu ta có khuôn mặt sáng sủa, thông minh và khí chất của sự tự tin khiến Địch Công hài lòng. Ông bảo Nghê Phu Nhân và nhi tử ngồi trước án thư. Sau những lời hỏi han thường lệ, Địch Công nói: Phu Nhân, xin thứ lỗi vì bản quan công vụ nặng nề nên đã không dành được nhiều thời gian cho chuyện của Phu Nhân như ý muốn. Ta vẫn chưa thể giải mã được bí mật trong bức tranh của Nghê Đại Nhân. Tuy nhiên, ta cảm thấy nếu được biết nhiều hơn về nội tình của Nghê gia khi Nghê Đại Nhân còn sống, ta sẽ có được lợi thế khi giải quyết vụ án này. Do vậy, bản quan mong hỏi Phu Nhân vài câu để gợi ý cho ta. Mai thì cúi đầu. Trước hết, Địch Công nói tiếp, bản quan muốn biết về thái độ của Nghê Đại Nhân với trưởng nam Nghê Kỳ. Theo lời chứng khai của Phu Nhân, Nghê Kỳ là kẻ nhẫn tâm. Nghê Đại Nhân có nhận thấy nhi tử mang bản tính độc ác không? Dân nữ xin được nói thẳng. Mai thị đáp, trước khi lão gia qua đời, Nghê Kỳ cư xử rất chính trực. Dân nữ không bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn trở nên độc ác như sau khi lão gia mất. Lão gia luôn nhẹ nhàng khi nói về Nghê Kỳ với dân nữ. Ông ấy thường nói Nghê Kỳ là người cần mẫn và cần phải dồn hết tâm sức để hỗ trợ hắn làm chủ gia sản. Và Nghê Kỳ đối xử với dân nữ như một nhi tử mẫu mực, luôn thấy trước mọi ước muốn của thân phụ. Phu Nhân, bản quan muốn Phu Nhân cho biết danh tính vài vị bằng hữu của Nghê Đại Nhân ở huyện Lan Phường. Mai thị do dự rồi nàng đáp, bẩm đại nhân, lão gia không thích có bằng hữu. Ông ấy quen dành buổi sáng ngoài cánh đồng, buổi chiều ông ấy sẽ vào mê cung một mình và ở lại đó khoảng nửa canh giờ. Phu Nhân đã bao giờ vào mê cung đó chưa? Địch Công ngắt lời. Thiếu phụ lắc đầu, dân nữ chưa từng vào đó. Lão gia luôn nói trong ấy rất ấm áp. Sau đó ông ấy hay thưởng trà ở tiểu đình trong khu vườn phía sau trang viên. Ông ấy có thể đọc sách hoặc vẽ. Dân nữ biết một người là Lý Phu Nhân, một họa sư thiên bẩm. Lão gia thường hay mời Lý Phu Nhân và dân nữ cùng ông ấy đến tiểu đình để luận bàn về tranh. Lý Phu Nhân có còn sống không? Địch Công hỏi. Dân nữ nghĩ là bà ấy còn sống. Năm xưa bà ấy sống cách trang viên nhà họ Mai không xa. Lý Phu Nhân thường hay đến thăm dân nữ. Bà ấy là người nhân hậu nhưng lại bất hạnh vì phu quân đã qua đời sau hôn sự không lâu. Dân nữ có lần gặp bà ấy khi bà ấy đang đi qua ruộng lúa gần điền trang nhà họ Nghê. Dường như Lý Phu Nhân rất quý mến dân nữ. Sau khi lão gia kết hôn với dân nữ, bà ấy vẫn duy trì mối hữu hảo và lão gia cũng rất ủng hộ điều đó. Đại nhân, lão gia là người rất chu đáo. Ông ấy hiểu rằng khi là phu nhân của một trang viên lớn, chỉ toàn những người không quen biết, dân nữ đôi lúc sẽ thấy cô đơn. Dân nữ biết đó chính là lý do lão gia đồng ý để Lý Phu Nhân đến thường xuyên, dù ông ấy không thích có khách đến. Lý Phu Nhân có đoạn tuyệt với phu nhân từ sau khi Nghê Đại Nhân qua đời không? Mai thị đỏ bừng mặt nói, không hề, hoàn toàn là lỗi của dân nữ. Dân nữ đã không gặp lại bà ấy nữa. Sau khi Nghê Kỳ đuổi dân nữ ra khỏi trang viên, dân nữ thấy ô nhục và hổ thẹn nên quay về điền trang của thân phủ, và từ sau đó không còn gặp lại Lý Phu Nhân nữa. Địch Công thấy nàng vô cùng xúc động, ông vội hỏi, vậy là Nghê Đại Nhân hoàn toàn không còn vị bằng hữu nào ở huyện Lan Phường nữa ư? Mai thị lấy lại bình tĩnh, nàng gật đầu đáp, lão gia thích cô độc. Tuy vậy có lần lão gia nói ở đâu đó trong dãy núi gần huyện này, lão gia có một người bạn già rất thân thiết. Địch Công nôn nóng, là ai vậy thưa phu nhân? Lão gia chưa bao giờ nhắc đến tên người ấy, nhưng dân nữ có ấn tượng rằng lão gia vô cùng kính trọng và mến phục ông ta. Địch Công thất vọng, phu nhân, chi tiết này rất quan trọng, xin hãy cố nhớ lại nếu phu nhân có thể nhớ thêm điều gì về vị bằng hữu đó. Mai thị từ tốn nhấp trà rồi mới nói, dân nữ giờ chỉ nhớ rằng ông ấy chắc chắn có đến thăm lão gia một lần, vì đó là một dịp đặc biệt. Lão gia thường thu nhận tá điền một lần mỗi tháng. Bất cứ ai có điều gì than phiền hoặc muốn xin lời nguyền, lời khuyên đều có thể đến gặp lão gia vào ngày hôm đó. Một hôm, có một lão nông phu đứng đợi trước sân. Vừa trông thấy lão gia, lão nhân ấy đã chạy đến vái chào. Lão gia đưa lão nông phu ấy vào thẳng thư phòng và giữ ông ấy ở lại đó suốt mấy canh giờ. Dân nữ nghĩ đó phải chăng là vị bằng hữu của lão gia, có thể là một ẩn sĩ, nhưng dân nữ không hề hỏi. Đệ công vuốt đầu, sau khi trầm ngâm một lúc, ông nói: Bản quan cho rằng phu nhân có giữ một số bút tích của Nghê đại nhân. Mai Thị lắc đầu. Khi lão gia hợp hôn với dân nữ, nàng mộc mạc nói: Dân nữ không biết đọc hay biết viết, chính lão gia đã dạy cho dân nữ biết ít nhiều, nhưng đương nhiên dân nữ chưa bao giờ đủ khả năng để thấu hiểu thư pháp của lão gia. Chắc chắn có một vài bản thư pháp của lão gia trong trang viên của Nghê Kỳ, đại nhân có thể đến đó hỏi han. Đệ công đứng dậy. Ta hiểu rằng phu nhân đã bất chấp tất cả để đến đây. Xin phu nhân hãy tin rằng bản quan sẽ dùng tất cả khả năng để tìm ra thông điệp bí ẩn trong bức tranh của Nghê đại nhân. Cho phép bản quan chúc mừng công tử. Công tử rõ ràng là một thiếu niên tài xuất. Ma Thị và Nghê San đứng dậy cúi đầu thi lễ, rồi Hồng Dương gia tiến họ ra ngoài. Khi quay lại, lão nói: Đại nhân, có vẻ không gì gian nan bằng việc có được một bản bút tích của Nghê đại nhân. Có lẽ chúng ta phải thỉnh xin ở kinh thành thì may ra có. Bộ lễ chắc chắn còn lưu nhiều giác thư cũ gửi cho thánh thượng mà Nghê đại nhân đã soạn thảo. Phải mất cả tháng trời đấy, để công đáp. Có thể Lý phu nhân kia có một bức tranh do Nghê đại nhân đề từ. Lão Hồng, hãy thử tìm hiểu xem bà ấy còn sống không và từng sống ở đâu. Những dữ liệu về vị ẩn sĩ bằng hữu của Nghê đại nhân còn rất mờ nhạt, ta không mấy hy vọng tìm được ông ta. Có thể ông ta cũng đã quy tiên. Đại nhân, có định xét xử vụ án nhà họ Đinh chiều nay không? Tối hôm trước, Đệ công đã cố ý luận giải thêm về điều ông khám phá ra trong bài thơ của Đinh Y và sư gia nóng lòng muốn biết. Đệ công im lặng một lúc, chưa đáp vội, rồi ông đứng dậy. Nói thật với lão, ta vẫn chưa nghĩ ra được. Chúng ta sẽ cùng xem xét lại sau khi chúng ta đến khám phá trang viên ở ngoại thành. Phiền lão ra ngoài và xem kiệu của ta đã được chuẩn bị chưa, và gọi luôn Mã Vinh. Hồng sư gia biết không nên nài ép Địch công thêm nữa. Lão ra ngoài và sai người chuẩn bị kiệu cho huyện lệnh, có tất cả 6 kiệu phu. Địch công lên kiệu, Mã Vinh và Hồng sư gia cưỡi ngựa. Cả đoàn người ra khỏi cổng thành phía tây và đi theo con đường nhỏ xuyên qua những cánh đồng lúa. Khi đến gần những đoạn gò cao, Mã Vinh hỏi đường một nông phu, họ sẽ phải rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên. Con đường đất có đi, cỏ dại và cây bụi mọc kín hai bên. Ở chính giữa chỉ còn lại một lối mòn cho khách bộ hành. Kiệu phu đặt kiệu xuống để công bước ra. Đại nhân, tốt nhất chúng ta nên đi bộ, Mã Vinh khuyên. Kiệu không thể qua nơi này. Nói xong, y buộc dây cương vào một gốc cây. Hồng sư gia cũng làm theo. Đoàn người đi thành một hàng, để công dẫn trước. Sau nhiều ngã rẽ, họ sững sờ khi đứng trước cổng một trang viên lớn. Những cánh cửa kép vốn được sơn son thiếp vàng giờ đây chỉ còn lại những tấm ván rệu rã, một tấm ván còn sắp rơi ra. Ai dám sống trong này chứ? Đệ công nói trong nỗi kinh ngạc. Nhưng đây là nơi an toàn nhất ở huyện Lan Phường, Hồng Dương gia bình phẩm. Ngay cả đám đạo tặc hung hãn nhất cũng không dám đi ngang qua cửa. Đây là trang viên bị ma ám. Đệ công đẩy cánh cửa siêu vẹo ra và bước vào nơi trước kia từng là một hoa viên tươi đẹp. Giờ đây nơi này thật hoang vu, đám rễ của cây tuyết tùng cao chót vót đã phá vỡ lớp đá lát sân và cỏ dại dày đặc che khuất lối đi, chỉ còn lại sự tĩnh mịch ngự trị, không có cả tiếng chim chóc. Lối đi dường như đã biến mất và đám cây bụi, Mã Vinh phải rẽ đám cây ra cho địch công đi qua. Họ thấy một trang viên đổ nát có thềm cao bao quanh. Đây là khu nhà một tầng khá rộng, trước kia hẳn đã là một chốn uy nghi. Giờ đây mái nhà đã thủng lỗ chỗ, mưa gió đã hủy hoại tất cả cùng những cánh cửa và cột trụ bằng gỗ chạm trổ. Mã Vinh chạy lên những bậc thềm đã vỡ và nhìn quanh, tuyệt không một bóng người. Có khách đến đây, y oang oang lên tiếng, chỉ có những tiếng vọng đáp lại. Mọi người cùng tiến vào đại sảnh. Ở đây vỡ tường rơi xuống từng mảng, vài thứ đồ đạc gãy hỏng đứng trơ trọi một góc. Mã Vinh lại lên tiếng nhưng vẫn không có ai đáp lại. Đề công thận trọng buông mình xuống một chiếc ghế cũ, ông nói: tốt nhất hai người thử đi xem xét quanh đây, có thể sẽ tìm thấy đôi vợ chồng già đang làm việc trong khu vườn phía sau trang viên. Đề công khoanh tay, ông lại thấy kinh ngạc trước sự tĩnh lặng huyền bí bao trùm lên nơi này. Rồi ông chợt nghe tiếng chân người chạy, Mã Vinh và Hồng Sư Gia lao vào sảnh. Đại nhân! Mã Vinh hồn hển: chúng thực hạ tìm thấy xác hai lão nhân kia. Trời! Địch công khó chịu: người chết đâu có hại ai, chúng ta cùng đi xem. Hai người dẫn địch công qua một hành lang tù mù. Tận cùng hành lang ấy là một khu vườn lớn, bao quanh là đám thông giả. Ở chính giữa khu vườn là tòa tiểu đình hình bát giác. Mã Vinh lặng người chỉ vào cây mộc lan đang trổ hoa ở một góc vườn. Địch công chạy xuống mấy bậc thềm và băng qua lớp cỏ tùm trên một chiếc kỷ bằng tre. Ngay dưới gốc cây mộc lan, ông thấy những phần thi thể còn sót lại của hai ông lão, bà lão. Xác họ chắc hẳn đã nằm ở đây suốt mấy tháng trời, xương cốt đã lộ ra qua bộ y phục rách mùn, đám tóc bạc bám vào xương sọ. Hai người nằm bên nhau, tay ôm ngang qua ngực nhau. Địch công cúi xuống và chăm chú xem xét kỹ lưỡng hai thi thể. Ông nói: ta thấy hình như hai người này qua đời chỉ vì đã hết dương thọ. Ta nghĩ khi một trong hai người nhắm mắt vì bệnh tật và tuổi già, người còn lại cũng nằm xuống đây và cùng yên nghỉ. Ta sẽ sai bộ khoái đem thi thể họ về huyện nha để nghiệm thi, nhưng ta cũng không mong thu được điều gì khả quan. Mã Vinh lắc đầu chán chường nói: nếu có bất cứ manh mối gì ở đây, chúng ta phải tự mình tìm ra. Địch công đi về phía tiểu đình. Những ô thoáng trên cửa sổ hình mắt cáo rắc rối cho thấy trước đây nơi này vốn là một chốn thanh tao, giờ đây chẳng còn lại gì ngoài những bức tường trơ trọi và một chiếc án thư lớn. Nơi này Nghe Đại Nhân đã từng ngồi vẽ và đọc sách. Ta tự hỏi cánh cổng ở hàng đào phía sau dẫn tới đâu. Họ lại rời tòa tiểu đình để đến cánh cổng gỗ. Mã Vinh đẩy tung cửa, trước mặt mọi người là khoảng sân lát đá. Phía trước, một cổng đá lớn hiện ra thấp thoáng sau đám lá xanh tươi. Mái cổng cong được tô điểm bằng lớp ngói xanh dương. Hai bên tả hữu là bụi cây dày như bức tường và lớp cây trồng sát nhau. Để công nhìn lên phiến đá có viết chữ gắn vào lớp vữa trên cổng. Ông quay lại và nói với hai vị bằng hữu: đây hình như là lối vào mê cung chữ danh của Nghe Đại Nhân. Hãy nhìn khổ thơ trên đó. Hồng Sư Gia và Mã Vinh chăm chú dõi lên. Chữ trên đó được viết bằng nét chữ thảo. Ta không thể phân biệt được từng chữ, Hồng Sư Gia than. Địch công vẫn như không nghe thấy lời lão. Ông cứ chăm chú nhìn vào từng câu chữ với vẻ thích thú. Đây quả là thư pháp tuyệt diệu nhất ta từng thấy, ông thở dài. Thật không may là thiêm danh đã bị đeo danh che phủ đến nỗi gần như không thể đọc được. Đúng rồi, chính là thế. Hạc Y Ẩn Sĩ thật là một danh xưng kỳ lạ. Địch công suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: ta không thể nhớ ra đã từng nghe đến người mang danh hiệu này hay chưa, nhưng dù có là ai, người này quả là một nhà thư pháp đại tài. Các người hãy xem những nét chữ ấy và sẽ hiểu vì sao cổ nhân ca tụng lối thư pháp tuyệt trần chẳng khác nào rồng bay phượng múa. Địch công bước qua cổng vòm vẫn không ngớt lời ngưỡng mộ. Hãy cho tại hạ thấy chữ viết mà một người có thể đọc được, Mã Vinh thì thầm với Hồng Sư Gia. Phía trước là một rặng cây tuyết tùng già, khoảng không giữa những thân cây to lớn đều đầy đá quậy và cây bụi có gai. Ngọn cây chạm vào nhau ở tít trên cao che cả ánh mặt trời. Không khí quyện một mùi lá cây mục. Bên phải, hai cây thông xưng dầu ở hai bên lối đi tạo nên một cổng cây tự nhiên. Dưới chân một cây thông là một phiến đá có khắc chữ lối vào. Bên kia cổng cây là một đường hầm ẩm thấp mờ tối dẫn thẳng lên trước một đoạn rồi biến mất ở một khúc quanh. Vừa nhìn vào đường hầm màu lục ấy, trong lòng Địch Công dâng lên một nỗi sợ hãi không thể giải thích nổi. Ông từ từ quay lại. Bên trái, ông thấy lối vào của một đoạn đường hầm khác. Một số tảng đá quậy lớn xếp chồng lên giữa những cây tuyết tùng, một phiến đá đè lối ra. Mã Vinh và Hồng Sư Gia đứng sau lưng Địch Công, không ai nói một lời. Cả hai đều cảm nhận được bầu không khí kỳ dị đầy đe dọa ở nơi đây. Địch công lại nhìn sang lối vào. đường hầm dường như tỏa ra một luồng khí hàn. Địch Công thấy ớn lạnh đến xương, nhưng khối khí xung quanh lại hoàn toàn tĩnh, lá cây không hề dao động. Địch Công muốn quay đi, nhưng đường hầm mở tối kia như thôi miên ông. Trong ông dậy lên mong muốn bước vào đó. Ông thấy như mình có thể trông thấy bóng dáng cao lớn của Ngê Tọ Kiền đứng trong màn sương mờ đục của khu vườn bên kia khúc quanh, đang với tay ra hiệu cho ông. Địch Công vận hết ngân sức làm chủ mình để giải thoát mình khỏi bầu không khí quỷ quái. Ông buộc phải nhìn xuống đất, mặt đất phủ một lớp lá mục rất dày. Bỗng tim ông chững lại. Ở giữa khoảng đất xám xịt, ngay trước mũi chân ông thấy một dấu chân nhỏ như có người bước đi về phía đường hầm. Dấu vết ma quái này như ra lệnh cho ông bước vào trong. Địch Công thở mạnh rồi bất ngờ quay ngoắt lại. Ông nói bằng vẻ bình thản: "Chà, tốt nhất chúng ta không nên mạo hiểm bước vào mê cung mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng." Nói rồi ông bước qua lối cổng vòng, băng qua khoảng sân lát đá và trở lại khu vườn khi nãy. Chưa bao giờ nắng ấm lại hiền hòa như vậy. Địch Công nhìn lên một cây tuyết tùng to lớn, cao hơn cả những cây thông. Ông bảo Mã Vinh: "Ta muốn ít nhất phải có được hình dung đại thể về hình dạng và kích thước của mê cung này. Chúng ta không nên vào trong để xem xét. Nếu ngươi trèo lên cây này, ngươi có thể quan sát được toàn bộ khu này." "Dễ thôi, thưa đại nhân." Mã Vinh bằng lòng. Y tháo bỏ đai lưng và cởi áo khoác ngoài. Rồi y nhảy phốc lên và túm được cành cây thấp nhất rồi đu mình lên. Y nhanh chóng ẩn mình vào giữa đám lá dày đặc. Địch Công và Hồng Sư Gia ngồi trên một thân cây đổ, không ai nói lời nào. Bỗng họ nghe tiếng cành gãy bên trên. Mã Vinh nhảy xuống, trông y thật thê thảm với một vết rách trên quần. "Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã trèo lên tới ngọn cây, từ đó quan sát được trọn mê cung. Mê cung này có dạng vòng tròn và mở rộng ra tầm hơn một mẫu đất, tới gần chân núi. Nhưng thuộc hạ không khám phá ra được cách bố trí của mê cung này. Những ngọn cây chạm vào nhau gần như ở mọi nơi. Thuộc hạ chỉ có thể nhìn ra một đoạn kéo dài của con đường mòn. Đâu đó trên con đường có sương mù nhẹ lửng lơ. Thuộc hạ sẽ không thấy lạ nếu trong đó có một số ao tù." "Ngươi không trông thấy thứ gì giống như mái quả tòa tiểu đình hay một căn nhà nhỏ sao?" "Không, thuộc hạ chỉ thấy toàn là những ngọn cây xanh hợp." "Thật lạ lùng." Địch Công bối rối. "Vì Ngê đại nhân chủ yếu dành thời gian ở trong mê cung đó, vậy thì ta có thể hình dung ông ấy sẽ có một vài thư phòng hoặc họa phòng bên trong đó." Địch Công đứng dậy và chỉnh đốn y phục. "Giờ chúng ta hãy cùng xem xét kỹ hơn bên trong trang viên." Ba người một lần nữa đi qua chỗ tòa tiểu đình trong vườn và hai thi hải bên dưới gốc mộc lan. Họ trèo lên thềm. Ba người khám xét một số phòng lớn và nhỏ, tất cả đều trống không. Phần lớn đồ gỗ đã mục nát, gạch lộ ra qua lớp vữa. Trong khi Địch Công đang bước vào một hành lang âm u, Mã Vinh nay giờ vẫn đi trước ông liền nói: "Đại nhân, cánh cửa này vẫn đóng chặt." Địch Công và Hồng Sư Gia đến bên y. Mã Vinh chỉ vào một cánh cửa gỗ vẫn ở trong tình trạng tốt. Hồng Sư Gia nhận định: "Đây là cánh cửa đầu tiên ở nơi này mà chúng ta thấy còn đóng kín." Mã Vinh thúc vai đẩy cửa và suýt nữa ngã vào trong. Cánh cửa bật mở dễ dàng vì bản lề cửa còn trơn. Địch Công bước vào. Căn phòng này chỉ có một cửa sổ, trên đó gắn lưới sắt. Căn phòng gần như trống không, chỉ có một chiếc kỷ bằng tre mộc mạc nằm một góc, nên phòng được quét sạch sẽ. Hồng Sư Gia cũng vào phòng và đến bên cửa sổ che lưới sắt kia. Mã Vinh vội lùi ra. "Từ lần chúng ta phải mạo hiểm dưới chiếc chuông đồng," y nói với Địch Công từ bên ngoài phòng, "thuộc hạ trở nên thận trọng đối với những nơi bị đóng kín. Trong khi đại nhân và sư gia ở trong, thuộc hạ sẽ đứng canh gác ở ngoài hành lang và đảm bảo không để kẻ nào sập cửa nhốt hai người ở trong." Địch Công mỉm cười chán nản. Lực đánh cửa sổ đã bị chặn kín và trần nhà thì cao. Ông nói: "Người nói đúng rồi đấy, Mã Vinh. Ngay khi cửa khóa lại, chúng ta sẽ không dễ dàng thoát khỏi căn phòng này đâu." Nhận thấy chiếc kỷ bằng tre còn mới, không có dấu vết bụi bặm, ông nói thêm: "Có ai đó lâu nay vẫn sống ở nơi này. Đây cũng không phải một nơi ẩn giật kém lý tưởng." Sư gia nhận xét: "Nơi này có thể là hang ổ của bọn tội phạm, một phạm nhân hoặc một tù nhân." Địch Công trầm tĩnh nói: rồi ông bảo Hồng Sư ra đóng cửa lại. Họ đi khám xét các phòng khác nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì khác. Đã đến gần trưa, Đệ Công quyết định quay về huyện nha. Hồi 18. Vừa trở về huyện nha, Đệ Công lập tức triệu Phương Bộ Đầu đến. Ông lệnh cho Phương Chính cử 10 bộ khoái và 2 người thu dọn hiện trường đến ngay trang viên của nhà họ Đinh ở ngoại thành để thu nhặt những phần thi thể còn lại của vợ chồng ông lão các cổng. Đồ Đệ Công gọi người đem cơm trưa lên thư phòng cho mình. Trong khi ăn, ông gọi quán lại đến. Người này đã quá lục tuần. Ông ta được chủ phường buôn tơ lụa giới thiệu đến chỗ Đệ Công. Ông ta là một thương nhân tơ lụa đã nghỉ việc, cả đời sống ở huyện Lan Phường. Đệ Công hỏi luôn trong lúc dùng bữa: tiên sinh đã bao giờ nghe đến một lão học sĩ ở huyện này sử dụng tên hiệu là Hắc Y Ẩn Sĩ chưa? Quán lại cũng hỏi: lão phu cho rằng đại nhân muốn nói đến Hắc Y tiên sinh. Có thể cùng là một người đấy, Đệ Công nói. Tiên sinh chắc chắn sống ở đâu đó ngoài ngoại ô. Đúng vậy, quán lại đáp. Đó là Hạc Y tiên sinh, như cách lão thường được gọi. Lão là một ẩn sĩ từng sống trên dãy núi bên ngoài cổng thành phía nam. Theo như lão phu còn nhớ, không ai biết tiên sinh bao nhiêu tuổi. Ta muốn gặp ông ấy, Đệ Công nói. Lão quán lại có vẻ ngờ vực. Đại nhân, đây quả là một việc khó khăn, lão nhân thốt lên. Lão tiên sinh đó không bao giờ rời khỏi tung lũng trong núi mà không muốn có khách đến thăm. Lão phu cũng không biết tiên sinh vẫn còn sống. Nếu như dạo trước lão phu không nghe nói có hai người đi kiếm củi, tình cờ gặp được tiên sinh đang đọc sách trong vườn. Hạc Y Ẩn Sĩ là một học sĩ uyên bác, thậm chí vài người còn nói lão đã khám phá ra thuốc trường sinh bất lão và sẽ sớm tu luyện thành tiên thoát khỏi cõi trần. Đệ Công lại chậm rãi vuốt râu. Ta đã được nghe nhiều lần câu chuyện về những ẩn sĩ. Thông thường họ chỉ là những người vô cùng lười biếng và vô tri. Tuy nhiên ta đã trông thấy mẫu thư pháp của con người này thật vô cùng tuyệt diệu. Hạc Y tiên sinh có thể là một ngoại lệ. Đừng đi tới đó thế nào. Đại nhân sẽ phải đi bộ gần hết quãng đường. Đường mòn trên núi rất dốc và hẹp, đến nỗi ngay cả một chiếc kiệu nhỏ cũng không lọt. Đệ Công vừa cảm tạ quán lại thì Kiều Thái bước vào, trông y có phần lo lắng. Kiều Thái, ta tin là không có chuyện gì bất trắc ở Tiền Gia Trang, Đệ Công sốt ruột hỏi. Kiều Thái ngồi xuống và tay mân mê hàng đêm mép, y nói: đại nhân, thật khó để giải thích khi nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của một số quân sĩ. Thuộc hạ cho rằng đây là chuyện hệ trọng. Trong vòng 2 ngày nay, thuộc hạ thấy có chuyện không hay trong binh sĩ. Thuộc hạ cùng Lăng Bài Quân đi kiểm tra và thấy ông ta cũng đang lo lắng. Ông ta nói binh sĩ dường như tiêu nhiều hơn số tiền họ có thể được nhận. Đệ Công vẫn chăm chú lắng nghe. Kiều Thái à, nghe có vẻ nghiêm trọng đó, ông chậm rãi nói. Hãy lắng nghe câu chuyện kỳ lạ của Mã Vinh. Mã Vinh một lần nữa thuật lại những gì y được nghe ở phường hội Bắc Liêu. Kiều Thái lắc đầu. Đại nhân, thuộc hạ e rằng chúng ta gặp chuyện không hay rồi. Chúng ta đã nghĩ kế tạo ra một đội quân giả đi tuần tra vùng biên. Kế ấy đã tạo ra 2 sự kiện. Thứ nhất, chúng ta đã có thể hạ thủ được Tiền Mưu và bắt giữ người của hắn. Thứ hai, có thể kế đó đã khiến các bộ lạc di tộc tính chuyện đột kích huyện này vì chúng cho rằng đây là cơ hội nghìn năm có một trước khi quân đội của ta kịp đến. Đệ Công giật giải tóc mai. Một cuộc tấn công của dị tộc vào huyện này sẽ là đòn hiểm sau cùng, ông bực bội. Cứ như thể chúng ta chưa gặp đủ khó khăn vậy. Ta ngờ rằng gã giật giới bí ẩn luôn bày kế cho Tiền Mưu chính là kẻ đứng sau lưng toàn bộ chuyện này. Người nghĩ chúng ta có bao nhiêu người có thể tin tưởng được? Kiều Thái ngẫm nghĩ, lát sau y đáp. Bẩm đại nhân, số người thuộc hạ có thể tin tưởng sẽ không quá 50 người. Mọi người lại chìm vào yên lặng. Bỗng Địch Công đấm mạnh xuống án thư. Nhưng cũng có thể chưa quá muộn đâu, ông thốt lên. Lời nhận định của ngươi về hai hiệu quả của mưu kế lại cho ta một ý tưởng, Kiều Thái à. Mã Vinh, chúng ta phải lập tức bắt giữ gã thủ lĩnh người Duy Ngô Nhĩ mà ngươi định gặp tối hôm qua. Ngươi có thể bắt hắn mà không khiến những kẻ khác ngoài kia chú ý không? Mã Vinh mừng rỡ, y chống tay lên gối và mỉm cười. Đại nhân, giữa ban ngày ban mặt thì không phải thời điểm thích hợp để hành động, nhưng đương nhiên việc đó nằm trong tầm tay của thuộc hạ. người hãy cùng kiều tái đến đó ngay. Địch công ra lệnh. Nhưng nhớ là phải bí mật bắt giữ hắn. Nếu người thấy không thể bắt giữ hắn mà không để người khác biết thì phải buông tha hắn và quay về đây. Mã Vinh gật đầu, ý đứng dậy và ra hiệu cho kiều tái đi theo. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết chương 8 mang tựa đề Mê Cung Kỳ Án qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.